Ngự thiên tà thần, chương 256, siêu cấp con dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có lý do cự tuyệt sao? Trang dịch thần ngẩng đầu hỏi ngược lại. Nghe thường đôi mắt đẹp tựa hồ biến đến càng thêm sáng ngời. Theo cái này một đầu lộ tuyến đi Khổng Tước Thành. So trước kia nghe thường lựa chọn đường muốn càng thêm gian nan gập ghềnh một số. Bởi vì trung gian phải xuyên qua một đầu cực kỳ dài lâu hoang nguyên. Bên trong tồn tại đại lượng quần cư hung thú. Bất quá trang dịch thần hiện tại đối với săn giết hung thú vô cùng có kinh nghiệm. Mà lại chỉ cần theo trên mặt đất dấu vết cùng hung thú lưu lại phân và nước tiểu liền có thể suy đoán ra phụ cận hung thú số lượng. Cho nên một đường đi tới không có cái gì mạo hiểm liền xuyên qua hoang nguyên. Chết tại hai người dưới kiếm hung thú tối thiểu vượt qua 100 cái. Nghe thường trên thân khí tức biến đến càng ngày càng cường đại. Cùng hung thú chém giết tuyệt không nhẹ nhõm. Liền xem như một tên yêu tướng muốn giết chết 4 cấp hung thú cũng muốn đem hết toàn lực. May mắn mỗi lần giết hết hung thú về sau. Trang dịch thần trung quy đối nàng vũ kỹ tổng kết một phen. Làm nàng thu hoạch không nhỏ. Nếu như có thể thời gian dài tiếp tục như thế, nghe thường tin tưởng mình đột phá đến yêu soái cảnh giới. Cũng không phải việc khó. Nơi này hẳn là hoang nguyên cuối cùng. Theo con đường này đi ra ngoài, liền có thể đạt tới Lôi Thạch Thành. Nghe thường chỉ về đằng trước kinh hỉ nói ra. Lôi Thạch Thành khoảng cách Khổng Tước Thành cũng chỉ có mấy trăm dặm khoảng cách. Bọn họ 2 tháng hoang nguyên hành trình không có uổng phí. Đến Lôi Thạch Thành về sau. Coi như nàng thay đổi chủ ý đi Lê Minh Thành cũng 10 phần thuận tiện. Còn có hơn 1 tháng thời gian. Thì nên rời đi nguyên giới. Trang dịch thần đang yên lặng tính toán thời gian. Cái này hơn 4 tháng với hắn mà nói. Chính là võ đạo đang đi đường không thể coi thường một đoạn đường. Hắn võ đạo căn cơ biến đến vô cùng vững chắc, mà vũ hồn ngưng luyện trình độ có thể so với cái kia thành danh nhiều năm vũ tiến sĩ. Đến vũ tiến sĩ cấp độ này, tại trong nhân tộc đã có thể được xưng trung kiên lực lượng. Liền xem như một tên bán thánh cũng không thể tùy ý xử trí một tên vũ tiến sĩ. Nếu không sẽ dẫn tới hắn bán thánh bất mãn. Mà hắn đối với vũ kỹ lý giải cũng dung hợp yêu tộc một số lý niệm. Càng thêm tôn trọng đơn giản hữu hiệu. Nếu như bây giờ trang dịch thần cùng vừa trở thành vũ tiến sĩ lúc đó giao thủ. Một kiếm liền có thể giết chết nguyên lai mình. Nguyên giới rồi rào linh khí cũng cho trang dịch thần trợ giúp cực lớn. Giả dụ những yêu tộc này xuất hiện tại thần Long Đại Lục lời nói. Cái kia thật so ma tộc còn đáng sợ hơn. Yêu tộc năng lực sinh sản còn mạnh hơn nhân tộc. Thế nhưng là nhục thể cường hãn cùng chiến lực lại có thể so với ma tộc. Trừ thiếu khuyết sáng chói văn minh bên ngoài. Đây là một cái gồm có vô cùng tiềm lực chủng tộc. Xem ra dùng không mấy ngày. Chúng ta liền có thể đạt tới Khổng Tước Thành. Trang dịch thần duỗi cái lưng mệt mỏi. Bất quá thân thể đột nhiên cứng ngắc ở, ha ha. Cuối cùng đuổi tới các ngươi. Một cái như có như không thanh âm truyền đến. Nghe thường sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành rất trắng lên. Một cái vóc người cực kỳ cao lớn yêu tộc bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. 2 tay phụ ở sau lưng. Tản ra kinh hãi người khí thế. Yêu soái. Nghe thường trong miệng chấn kinh phun ra 2 chữ này. Cái này đã có thể tính là yêu tộc đại nhân vật. Có thể là vì sao nhân vật như vậy sẽ đến truy chính mình. Trang dịch thần cái này thời điểm đã khôi phục thái độ bình thường. Trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Yêu soái thế nhưng là tương đương với nhân tộc hào người. Xuất hiện ở đây chỉ có thể nói rõ nghe thường chân tàng đồ vật. So trong tưởng tượng còn muốn hấp dẫn người. Bản soái minh ký. Nếu là ngươi hiện tại chịu dâng lên tàng bảo đồ, làm ta cơ thiếp, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia yêu soái nhìn lấy nghe thường, trong mắt lóe một vệt dục vọng. Đối với xinh đẹp như vậy nữ tử, chỉ cần là bình thường giống đực đều khó có khả năng thờ ơ, vậy hắn đâu? Nghe Thường Nhất chỉ Trang Dịch Thần hỏi. Cái này nhân tộc tiểu tử cùng ngươi một đường đồng hành. Chắc hẳn đã tình cảm dần dần sinh. Bản soái không có khả năng buông tha hắn. Minh Ký lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Trang Dịch Thần không nghĩ tới Nghe Thường hội bởi vì chính mình mà nghiêm túc cân nhắc ủy thân đối phương. Cái này khiến trong lòng của hắn có một dòng nước ấm lưu động. Đã như vậy, ta sẽ không cân nhắc ngươi đề nghị. Nghe Thường từ tốn nói. Minh Ký ánh mắt chớp lên một cái. Tựa hồ muốn thay đổi miệng. Thế nhưng là vẫn là nhịn xuống. Yêu tộc bên trong, tính cách cao ngạo không ít. Liền xem như biết rõ sẽ như thế nào. Nhưng Thủy Chung không biết khẩu bất đối tâm. Vậy ta trước hết giết tiểu tử này lại nói. Minh Ký một tiếng gầm thét. Một đạo yêu thuật hạ bút thành văn. Hóa thành vô số tia chớp hướng Trang Dịch Thần bổ tới. Nếu là một cái vũ sư lời nói. Trang Dịch Thần tự nhiên không sợ. Có thể một cái vũ hào chênh lệch thật sự là quá lớn. Trang Dịch Thần hít sâu một hơi. Quyết định vận dụng chính mình át chủ bài. Tâm niệm nhất động. Một mực yên tĩnh nằm tại quan ấn bên trong một phương nhỏ con dấu. Bỗng nhiên phù hiện ở trước mặt hắn. Đây là ngày đó Hà Nghị cho hắn trả thù lao. Bên trong phong ấn văn nho thần thông. Bất quá Trang Dịch Thần cho tới bây giờ đều không dùng qua. Hồn khí rót vào con dấu bên trong. Đột nhiên cái này con dấu bắt đầu điên cuồng thu nạp Trang Dịch Thần thể nội hồn khí. Cái kia yêu soái oanh ra tia chớp trong nháy mắt liền đến Trang Dịch Thần trước mặt. Nghe Thường kinh hô một tiếng lại không kịp phản ứng. Siêu, con dấu bỗng nhiên bay lên không trung. Bên trong truyền đến vang dội vô cùng thanh âm. Bất quá chỉ có một chữ. Lâm, đây là Hà Nghị thanh âm. Niệm là văn nho chân ngôn. Bởi vì chỉ có văn nho chân ngôn mới là đơn âm tiết. Tia chớp đến Trang Dịch Thần trước mặt, bỗng nhiên động lại cũng không nhúc nhích. Bình, Hà Nghị đọc lên đánh vào chân ngôn xuất hiện chữ thứ hai. Tại Trang Dịch Thần bên người bỗng nhiên nhiều rất nhiều nắm giữ yêu tướng cấp bậc binh lính. Đấu, giả, giai, trận, liệt, tải, tiền, đến đón lấy Hà Nghị đọc lên tốc độ tăng tốc. Sau 7 chữ cơ hồ là một hơi đọc ra. Đây là cái gì? Cái kia yêu soái trong nháy mắt cũng cảm giác được hàn khí ló đầu ra. Cảm giác đầu tiên chính là quay đầu liền chạy. Bất quá lúc này những cái kia yêu tướng binh lính đã nhào lên. Vũ khí trong tay ảo ảo hướng thân thể của hắn muốn đi đâm tới. Mà phía kia con dấu từ trên trời giáng xuống. Lớn lên theo gió. Trong nháy mắt thì biến đến to lớn vô cùng. Sau đó oanh một tiếng, đem yêu soái cho chấn áp trên mặt đất. Cái này sao có thể? Nghe Thường trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn. Trang Dịch Thần cảnh giới so với nàng còn thấp hơn một số A, tuy nhiên chiến lực còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng là làm sao hội nhẹ nhàng như vậy thì diệt sát một tên yêu soái? Trang Dịch Thần thu hồi con dấu. Phát hiện cái kia ngưu bức hống hống yêu soái đã bị nện thành máu thịt be bét thịt nát. Trong lòng đối với văn nho lợi hại có rõ ràng hơn khái niệm. Cái này con dấu còn có thể dùng hai hồi. Trang Dịch Thần trong lòng lực lượng nhất thời lớn rất nhiều. Đến Lôi Thạch Thành về sau. Nghe Thường rốt cục hạ quyết định sau cùng quyết tâm tìm đến Trang Dịch Thần. Người nhưng có bồi ta cùng đi lấy ra gia tộc bảo tàng sao? Nghe Thường tràn đầy chờ mong nhìn lấy hắn. Bằng hai người chúng ta. Chỉ sợ rất khó lấy ra cái này bảo tàng. Liền yêu soái cường giả đều có thể phái ra. Nói rõ ngấp nghé cái này bảo tàng người ít nhất là yêu vương. Yêu vương đối với nho giả tồn tại. Trang Dịch Thần lắc đầu nói ra. Nguyên giới chỉ có một tên yêu hoàng. Cho nên yêu vương giống như cũng là đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả. Có thể nói dưới một người. Trên vạn vạn người. Cách chương.